Đại tượng tại cùng lão soi xám cãi nhau đâu tương đương đợi lát nữa muốn đánh lão soi xám a. Ngươi nhìn xem đi, bỗng nhiên, tiểu tỷ muội nghe được bịch một tiếng, tiếp lấy có người kêu thảm, hưu thoáng cái, tay nhỏ đào tại mép cửa, hướng mặt ngoài duỗi ra hai cái đầu nhỏ, chỉ thấy các nàng đại tượng ca ca đứng trên mặt đất. Cái kia lão soi xám nằm trên mặt đất. Có thật nhiều người tới. Cổ Kỳ Tĩnh mang theo hai người đi ra. Lý Tưởng để các nàng về trước phòng giải trí đi. Không nên ở chỗ này. Đều tán a, đều tán a. Trở về, đừng ở chỗ này vây xem. Đài truyền hình một cái cao quản bộ dáng người đem vây xem người xua tan. Nhưng những người này chỉ là không có dựa vào gần như vậy. Y Nguyên đứng ở đằng xa hướng bên này nhìn quanh. Lý Tưởng cùng Lư Mông đánh nhau. Đây chính là một cái đại tin tức a. Ai có thể nghĩ tới đâu. Lý Tưởng, đây là có chuyện gì? Người này hỏi Lý Tưởng. Hắn mọc ra một tấm mặt chữ quốc. Dáng người trung đẳng, rất có điểm uy nghiêm. Lý Tưởng nói, ta ghi chép tiết mục giữa trận nghỉ ngơi. Tới đi WC, liền gặp hắn tại hung muội muội ta. Đem tiểu hài tử dọa đến chạy về phòng vệ sinh không dám ra đến. Để hắn giải thích, hắn ngược lại nói ta dạy tiểu hài tử ca hát châm chọc hắn. Ta hẳn là hướng hắn nói xin lỗi. Ta hỏi hắn tiểu hài tử hát cái gì. Hắn còn nói không ra. Trước bất luận muội muội ta có hay không châm chọc hắn. Một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Ta tưởng tượng không được nàng biết cái gì là châm chọc. Hơn nữa, lùi một bước nói, coi như nàng đã làm sai điều gì, một người trưởng thành cũng không nên hung nàng. Có chuyện gì có thể cùng đại nhân nói, tại tiểu hài tử trước mặt ra vẻ ta đây có gì tài ba? Người này hỏi Lư Mông ngươi là nguyên nhân gì? Lập tức gặp hắn còn nằm trên mặt đất, khom lưng đỡ hắn lên, hỏi, chỗ nào tổn thương sao? Lư Mông hận hận trừng mắt Lý Tưởng, nói, ta yêu cầu báo cảnh, người này đối ta tiến hành thân thể công kích, trước tỉnh táo một chút, đến sẽ thương nghị phòng đến ngồi một chút đi. Người này nói, Lý Tưởng thấy Đậu Đậu sư sư đã đi, quyết định về trước đi tìm tiểu tỷ muội hỏi một chút tình huống lại đến. Thế là nói, ta không đi nữa, lập tức sẽ tiếp tục ghi chép tiết mục. Nếu là hắn báo cảnh, liền để hắn báo đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Lư Mông nghĩ đưa tay giữ chặt Lý Tưởng, lại bị Lý Tưởng hất lên. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Phanh một tiếng đâm vào trên tường. Phía sau lưng một trận cay đau. Cút sang một bên. Lý Tưởng ném câu nói này. Nghênh ngang rời đi. Việc này không xong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.